thấy anh đột ngột không nói gì nữa. Tưởng anh không thích mình nên cũng không hỏi gì thêm. Nếu đệ tử Đằng thấy bộ dáng đỏ mặt của anh thế nào cô cũng không kiềm được mà trêu chọc anh nữa cho mà coi. Cách chương.